Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngộ tính của đồng huynh thật tốt, lại hết lần này tới lần khác bị quản chế bởi huyết mạch thiên phú và truyền thừa, thế cho nên con đường phía trước gian nan. Như vậy đi, đồng huynh sau này mang theo các huynh đệ cùng ta làm. Bản điện hạ thề, tuyệt sẽ không bạc đãi chư vị, cũng sẽ nghĩ cách lục soát một viên tạo hóa thần đan cho đồng huynh. Cướp người, loại cướp đoạt trắng trợn không chút che giấu này cũng thể hiện tâm tính của La Chát Ma Tử và Vương Lung Yên. Trên thực tế hắn vô cùng rõ ràng, lấy thiên phú huyết mạch cùng tiềm lực của Vương Lung Yên, chỉ cần thân phận không có vấn đề, một khi gia nhập Vạn Hóa Thiên Ma Cung, tất nhiên sẽ bị sư tôn Trọng Tiêu Ma Đế chú ý, có khả năng rất lớn sẽ bị thu làm đệ tử thân truyền. Như thế, La Diệp hắn lại sẽ có thêm một đối thủ cạnh tranh khó chơi. Như vậy, sớm cướp của nàng một đám người, trên phạm vi lớn cắt giảm uy vọng cùng ngưng tụ lực của nàng, liền vô cùng cần thiết. Huống hồ La Sa Ma Tử cũng thập phần xem trọng Đồng Quan Hùng, đầu tư bồi dưỡng một phen, vạn nhất hắn thật sự tấn thăng Hỗn Nguyên cảnh thành công, đó là một đại trợ lực. La Sa điện hạ, Đồng Quan Hùng bọn họ đã đầu nhập vào Lung Yên lão tổ của chúng ta. Vừa rồi Vương An Thịnh vẫn không có cơ hội nói chuyện, bây giờ thật vất vả mới bắt được cơ hội này, lập tức nhảy ra tỏ lòng hiếu thảo. Hắn nhìn chằm chằm La Diệp Ma Tử, tức giận nói, người đào người trước mặt như vậy, e là không thích hợp. Ha ha, còn chưa ký khế ước chính thức, đương nhiên còn có đường lựa chọn. La Thiến Ma Tử cười không sao cả, nếu như An Thịnh lão tổ có hứng thú, chúng ta cũng có không gian hợp tác. Vương An Thịnh nhất thời có chút tức giận, vừa định lần nữa bày tỏ lòng trung thành với lão tổ tông, lại bị Vương Lung Yên giơ tay ngăn cản. An Thịnh lão tổ đừng vội, La Diệp điện hạ nói quả thật có chút đạo lý. Nói xong, nàng nhìn về phía Đồng Quan Hùng, sắc mặt vẫn bình thản, ngữ khí lại hết sức nghiêm túc, Quan Hùng, việc này ngươi có thể cân nhắc lại. Mặc kệ ngươi lựa chọn thế nào, ta cũng sẽ không trách ngươi. Dưới cái nhìn của nàng, nếu là người nào khác tùy tiện đào một phát đã bị đào đi, căn bản cũng không đáng để nàng kéo lại và đầu nhập. Nào có thể đoán được, Đồng Quan Hùng nghe vậy lại giống như bị kích thích, rất táo bạo dậm chân, mắng La Thành Ma Tử, ta chửi điện hạ chó má nhà ngươi làm gì? Ngươi coi lão đồng ta là hạng người gì? Đừng nói Đồng Quan Hùng ta sinh là người của chủ thượng, chết là hồn chủ thượng. Cho dù ta còn chưa bái chủ thượng, cũng lười nhìn La Lam ngươi một cái. Lão tử chính là không quen nhìn thế lực lớn như các ngươi ma tử thần tử. Không phải chỉ là ỷ vào tiên đế ma đế diễu võ dương oai thôi sao? Khóe miệng ngươi có rút cái gì? Không phục đúng không? Không phục thì đến đánh ta đi, đánh ta đi. La Thiến Ma Tử tức giận đến mặt có chút đen. Hắn căn bản không ngờ tới, Đồng Quan Hùng chẳng những cự tuyệt hắn mời chào, còn dẫm lên hắn biểu lộ trung thành với Vương Lung Yên. Nơi này, không thể ở được nữa. La Kỳ Ma Tử đang chuẩn bị phất tay áo rời đi. Lúc này, Vương Lung Yên lại nhàn nhạt mở miệng, La Sa, người đào mối thủ dưới tay ta trước mặt mọi người, Vương Lung Yên ta nhớ kỹ. La Kỳ Ma Tử sửng sốt, ngay lập tức cười nói, như thế nào, Lung Yên tiên tử còn muốn đo cân lượng của ta một chút. Ta năm nay mới hơn 3.000 tuổi, La Sa ngươi đã sắp 5.000 tuổi rồi. Vương Lung Yên nhìn hắn, giọng nói lãnh đạm, trong giọng nói mang theo chiến ý không thể bỏ qua, ta bây giờ đương nhiên không phải đối thủ của ngươi. Bất quá, chờ lúc Tuyền Cơ Thần Cung mở ra, ta liền tự mình đánh giá ngươi một chút thì sao? Vương Lung Yên cũng không ngốc, hiện tại nàng còn chưa dùng tạo hóa thần đan, huyết mạch còn có không gian tiến thêm một bước. Đợi lúc Tuyền Cơ Thần Cung mở ra, tu vi của nàng tất nhiên lại tiến thêm một bước. Tuy nói là Uyển Ma Tử đến lúc đó cũng sẽ càng lợi hại, nhưng ở cùng một cảnh giới tu vi, tốc độ tu hành từ trước đến sau chậm, một tầng đến tầng 2 khả năng rất nhanh, tầng 7, tầng 8, tầng 9 có khả năng tiêu hao thời gian gấp 2, gấp 3, thậm chí càng nhiều. Càng đừng nói, sau khi tiến vào Đại La Cảnh, cho dù là chuẩn thần tử đạt tới đạo tử ất đẳng chuẩn thần nữ, tu vi đột phá một tầng cần tiêu hao thời gian ngàn năm. Chỉ cần tư chất tăng lên, thời gian kéo dài càng lâu, chênh lệch tu vi giữa hai bên sẽ càng nhỏ. Thú vị a thú vị, La Thiến Ma Tử nở nụ cười, lập tức sảng khoái một lời đáp ứng, nếu đã như vậy, La Thiến ta sẽ chờ ngươi ước chiến bất cứ lúc nào. Tiếng nói vừa dứt, La Ngọc Ma Tử trong nháy mắt biến mất trước mắt mọi người. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã xuất hiện ở phụ cận thiên hà. Thiên hà nước chảy không dứt tản ra thải quang rực rỡ, quang mang chiếu rọi trên mặt hắn, chiếu rõ nét mặt hắn. Giờ phút này, trên mặt hắn làm sao còn có vẻ tươi cười nữa. Ngược lại, vẻ mặt của hắn còn có chút cổ quái cùng cảm giác buồn nôn. Không thể nghi ngờ, đợt cuối cùng này của hắn là bị Vương Lung Yên đạp ở trên đầu tạo thế. Hôm nay dưới ước định của trận chiến này, sau này chỉ cần hắn cùng Vương Lung Yên một ngày chưa phân ra thắng bại, sẽ bị người không ngừng nghị luận, so sánh. Mà Vương Lung Yên vốn vô danh tiểu tốt, sẽ mượn cơ hội này danh tiếng lan truyền lớn. Càng kỳ quái hơn chính là, hắn lớn hơn Vương Lung Yên khoảng 2.000 tuổi, trước mắt cho dù ra tay đánh thắng đối phương, cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại sẽ tạo thế cho đối phương. Bởi vậy, La Sa Ma Tử đã không ở được nữa, nếu tiếp tục ở lại, nói không chừng Vương Lung Yên còn có thể sử dụng ra thủ đoạn càng ghê tởm người khác. Nói thật ra, hắn cũng không còn gì để nói nữa. Vương Lung Yên kia thoạt nhìn quạnh quẽ, một bộ dáng tâm cao khí ngạo, không nghĩ tới thủ đoạn phản kích lại xảo trá như thế. Mà cùng lúc đó, theo La Thiến Ma Tử chạy trối chết, Quỳnh Quang Các cũng vui vẻ. Ngay cả Vương Lung Yên, thái độ đối với Đồng Quan Hùng cũng thân thiết hơn rất nhiều, vỗ vỗ bả vai hắn nói, ăn cơm đi, lát nữa dẫn người đi gặp thủ chiết, để hắn an bài cho ngươi một phen. Vâng, chúa công, Đồng Quan Hùng cảm động đến rơi nước mắt, thật ra lúc trước thái độ của hắn với La Diệp Ma Tử cũng không phải diễn. Đồng Quan Hùng thật sự chán ghét gia nhập một đại thế lực đỉnh cấp nào đó. Không vì cái gì khác, chỉ vì sư tổ của hắn đã từng dốc sức vì thế lực lớn, kết quả bị sử dụng như pháo hôi, về sau vất vả lắm mới may mắn sống sót. Hắn cũng không nguyện ý cùng những thế lực lớn kia nhắc lên quan hệ, liền đi tới trong Huyền Thiên Thành, sáng lập Thiên Tí Thần Ma Tông, cũng để lại tổ huấn. Đương nhiên, còn có một điểm quan trọng hơn, là Đồng Quan Hùng nghĩ rất rõ ràng. Bên cạnh La Sa Ma Tử lại không thiếu đạo chủ cùng thánh ma, cho dù hắn thật sự đầu nhập vào La Sa Ma Tử cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, nhưng nếu là đi theo Lung Yên Tiên Tử chưa quật khởi, đó chính là Tòng Long Chi Thần. Hai người há có thể hỗn lại một chút, cùng một khoảng thời gian, bên trong Lộc Minh Uyển, vẫn là cái sân kia, vẫn là đình nghỉ mát kia. Trong đình nghỉ mát, Vương Thủ Chiết và Thần Quang Đạo Chủ đang đánh cờ. Về phần tại sao Thần Quang Đạo Chủ lại ở chỗ này, chuyện này còn phải nói từ lúc Tinh Lan Thần Nữ cầm quyền. Lúc trước, Thần Quang Đạo Chủ bị ái đồ cưỡng ép dỡ bỏ trọng trách, ngay từ đầu thật ra rất không thích ứng. Hắn vì thần cung liều mạng cả đời, mấy vạn năm qua đã sớm quen quan tâm đến thời gian quan tâm kia, vừa lui ra, loại cảm giác không có việc gì này, để cho hắn không biết làm thế nào, mờ mịt rất lâu. Nhưng hiện tại, hắn lại chỉ nghĩ nói một câu, về hưu thật hương. Về phần Tiểu Lộc và Tinh Thần Thụ, hai tiểu cô nương đối với chơi cờ nửa điểm hứng thú cũng không có, thấy ván cờ của hai người thật lâu không tiêu tan, chán đến chết liền tự mình khôi phục bản thể ở trên linh mạch ngủ. Chát, Thần Quang Đạo Chủ tinh thần tỏa sáng thong dong bình tĩnh hạ xuống một quân cờ, sau đó cười nói, Thủ Chiết, ngươi lại thua. Vương Thủ Chiết nhìn cục diện bàn cờ, phát hiện quả nhiên đã không còn đường sống. Liền dứt khoát bỏ quân cờ, Thần Quang tiền bối, ta và ngươi uống trà nói chuyện phiếm đi, chơi cờ một chút cũng không có ý nghĩa gì. Vương Thủ Chiết cảm thấy không có ý nghĩa gì, nhưng Thần Quang Đạo Chủ lại cảm thấy rất thú vị. Ông ta hứng chí giạt rào kéo Vương Thủ Chiết lại, đừng, đánh thêm hai ván nữa, không, ván tiếp theo là được. Mấy ngày gần đây, hắn không có việc gì thì thích tìm Vương Thủ Chiết đánh cờ, thích xem dáng vẻ Vương Thủ Chiết bị hắn giết tơi bời. Theo hắn thấy, Vương Thủ Chiết tuổi còn trẻ, thủ đoạn thương nghiệp lại cực kỳ thành thục, có năng lực lật tay thành mây trở tay thành mưa. Nhưng kỳ lực này thì ha ha, tóm lại, Thần Quang Đạo Chủ rất thích. Vương Thủ Chiết bị ép bất đắc dĩ, lại thiếu hứng thú bắt đầu ván tiếp theo. Ngay tại thời điểm Thần Quang Đạo Chủ tung hoành ván cờ. Cửa viện Lộc Minh Uyển phát ra một tiếng nổ mạnh quen thuộc. Thủ vệ bên trong Lộc Minh Uyển đối với thanh âm này đã phi thường quen thuộc, nghe được thanh âm này cũng không có bất kỳ phản ứng gì, vẫn tận chức tận trách thủ vững vị của mình. Quả nhiên là vậy, sau một khắc, Tinh Lan Thần Nữ giống như là một trận gió vọt vào Lộc Minh Uyển. Người quen thuộc ở trong đình nghỉ mát tìm được Vương Thủ Chiết, đôi mắt của Tinh Lan Thần Nữ đảo qua, chú ý tới Vương Thủ Chiết trên bàn cờ đã toàn diện rớt lại phía sau, lập tức lật bàn cờ lên, sư tôn, làm phiền ngài ở bên cạnh đợi đi, ta có chuyện quan trọng muốn đàm luận với Thủ Chiết công tử. Ôi kế hoạch tất thắng của ta, Thần Quang Đạo Chủ mặt mũi tràn đầy đau lòng, nhưng dưới ánh mắt giống như ái đồ giết người. Đành phải thất vọng lui qua một bên, trong miệng vẫn nhịn không được nói nhỏ. Chuyện quan trọng, người mỗi ngày lấy đâu ra nhiều chuyện quan trọng như vậy. Ta thấy người rõ ràng là mượn cơ hội. Hức, ha ha, các ngươi nói chuyện, các ngươi nói, ta uống trà còn không được sao. Từ sau khi Tinh Lan Thần Nữ mưu đồ đạt được, địa vị của Thần Quang Đạo Chủ lại suy giảm, uy nghiêm của sư tôn trước kia đã một đi không trở lại. Tinh Lan Thần Nữ lại tức giận trừng mắt nhìn sư tôn một cái, nhưng khi quay sang Vương Thủ Chiết, vẻ mặt lập tức trở nên dịu dàng động lòng người, ý cười giạt rào, Thủ Chiết công tử, ta tới báo cáo với ngài về việc bán lúa giống và tiến triển của công việc khế ước. Điện hạ chớ khách khí, Vương Thủ Chiết cười mời nàng ngồi xuống, tự mình châm cho nàng một chén trà, giữa chúng ta là quan hệ hợp tác. Có vấn đề gì cũng là thảo luận lẫn nhau, ở đâu có thể xem như báo cáo. Vương Thủ Chiết nói rất khách khí, Tinh Lan thần nữ lại không để ý đến lời nói của hắn, khẽ nhấp một ngụm trà thần, rồi nghiêm túc cẩn thận hồi báo tiến triển công tác với Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết nghe vậy gật đầu liên tục, cảm giác trải qua một trận lịch lãm này, Tinh Lan thần nữ càng ngày càng có năng lực, tiến độ công việc lại nhanh lại tốt. Mà thần quang đạo chủ ở một bên lại nghe đến trợn mắt há hốc mồm, vô cùng kích động. Cái này cũng kiếm được quá nhiều đi, tài phú vượt quá tưởng tượng như thế, để hắn cảm giác đời này sống uổng phí. Vô cực thần cung ta cuối cùng cũng sắp quật khởi. Nào ngờ, sau khi Tinh Lan thần nữ báo cáo tiến độ xong, liền móc ra một phần khế ước đưa cho Vương Thủ Chiết. Thủ Chiết công tử, cái gọi là anh em ruột phải tính sổ rõ ràng. Giữa ngươi và ta cho dù thân thiết khăng khít, vẫn phải có một phần khế ước hợp tác. Nàng hiện tại dưỡng thành cái thói quen, động một chút là ném khế ước cho người ta. Đừng nói lung tung, ta với người thân mật khăng khít như thế nào. Vương Thủ Chiết âm thầm chửi bậy một câu, nhưng mặt ngoài vẫn phong độ nhẹ nhàng tiếp nhận khế ước. Nhưng chờ hắn nhìn rõ nội dung khế ước, lông mày lập tức nhíu lại, lợi nhuận 6, 4, hay là 6, 4, chỉ sợ không ổn. 6-4 phần, hay là Vương Thủ Chiết 6, vô cực thần cung 4. Thần quang đạo chủ ở bên cạnh thiếu chút nữa trực tiếp nhảy dựng lên. Nhà đầu chết tiệt này trúng độc của Vương Thủ Chiết sao? Sao lại lấy ra khế ước chia tiền không hợp thói thường như vậy? Sư tôn ngồi xuống, nơi này không có phần cho ngươi nói chuyện. Tinh Lan thần nữ lại trừng mắt nhìn thần quang đạo chủ một lần nữa, sau khi đè hắn xuống, mới lại nở nụ cười duyên dáng nói với Vương Thủ Chiết, Thủ Chiết công tử, phần khế ước này không có gì không ổn. Nói thật, nếu không phải ngài cung cấp lương chủng chất lượng tốt như vậy, vô cực thần cung chúng ta há có thể thuận lợi mở ra cục diện như thế. Ta đã cẩn thận tính toán qua, mặc dù vô cực thần cung chúng ta chỉ chia 4 thành lợi nhuận, cũng có thể khiến cho thu nhập của chúng ta đề cao 8-9 thành. Chỉ dựa vào điểm này, chúng ta vô cùng cảm tạ công tử dìu dắt. Kỳ thật, Tinh Lan thần nữ đã thử qua để hai vị đạo chủ Thanh Mộc và Huyền Hà liều mạng thúc giục lương chủng, kết quả phát hiện những lương chủng mà Thủ Chiết công tử cung cấp này, quả nhiên chỉ có thể sinh sản trăm đời, sau trăm đời, đã hoàn toàn đoạn tuyệt năng lực sinh sôi nảy nở. Kể từ đó, mệnh mạch của thần cung trên thực tế đã hoàn toàn bị Thủ Chiết công tử bóp chặt. Chỉ cần hắn muốn ủng hộ, vô cực thần cung sẽ có thể kiếm tiền liên tục không ngừng, nhưng một khi hắn trở mặt, vô cực thần cung sẽ bị đánh về nguyên hình. Điều này làm cho Tinh Lan thần nữ nhìn trộm con đường buôn bán không thể không cảm khái, Thủ Chiết công tử quả nhiên là lão mưu túc trí, bố cục trưởng rất xa. Vương Thủ Chiết cười khẽ, gật đầu, cũng khá hài lòng với lựa chọn của Tinh Lan thần nữ. Lần này hắn nâng đỡ Tinh Lan thần nữ, cũng không phải thật sự tới tiên giới giúp đỡ người nghèo, xét đến cùng, vẫn là vì tương lai của Vương Thị đang tính toán. Bây giờ Vương Thị không có căn cơ ở tiên giới, muốn trong thời gian ngắn thực hiện mở rộng hạt giống lương thực quy mô lớn, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng nếu đi tìm đại thế lực đỉnh cấp có tiên đế hợp tác, vậy thì có thể sẽ bị gặm đến xương cốt cũng không còn. Cứ như vậy, thực lực của vô cực thần cung không hề yếu, bần cùng, lại có lịch sử liên quan, chính là đối tượng hợp tác tốt nhất. Quan trọng nhất là khi vô cực thần cung mở rộng lúa giống với bên ngoài, lực cản sẽ còn nhỏ hơn so với Nam Minh thần điện. Chính bởi vì mấy chữ nó nghèo nên có lý, vô cực thần cung ta đã nghèo thành cái dạng này, hiện tại thật vất vả mới có một hạng mục kiếm tiền. Đám đại lão tiên đế cao cao tại thượng các ngươi còn muốn nhằm vào ta sao? Cùng lắm thì ta không cho, ngươi chặt đứt tài lộ của ta, mỗi ngày ta chặn đường nhà các ngươi. Có một chút cân nhắc như vậy, một ít tiên đế đại lão chẳng những sẽ không ngăn cản lương chủng mở rộng, ngược lại sẽ thuận tay giúp đỡ một chút, để vô cực thần cung cũng có thể kiếm chút tiền nuôi gia đình sống qua ngày. Dù sao, hiện tại toàn bộ tiên giới đều gặp phải áp lực cực lớn do ma tộc mang đến, tổng thể đoàn kết là châm hào phóng, cũng là chuyện tất yếu. Hơn nữa những thế lực lớn nắm giữ tiên đế kỳ thật cũng không quá nhằm vào thế lực hay là ức hiếp tiên đế, nhất là vô cực thần cung đã từng có tiên đế. Dù sao phong thủy luân chuyển, chuyện tương lai ai có thể biết. Hồi lâu trước kia từng xuất hiện thế lực không tiên đế bị ức hiếp tàn nhẫn, bỗng nhiên trình diễn một màn tiên đế nhà ta nghi ngờ là vẫn lạc, bỗng nhiên tiết mục trở về, tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Vô cực tiên đế mất tích lâu như vậy, vạn nhất người ta không chết, hoặc là truyền nhân trở về thì làm sao bây giờ? Thấy Tinh Lan thần nữ có chút hiểu rõ, Vương Thủ Chiết cười nói, thần cung xuất lực rất nhiều, 6-4 phần đối với quý phương không khỏi quá không công bằng. Thần quang đạo chủ ở một bên thầm thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là tiểu tử Thủ Chiết làm việc phúc hậu, không giống cô gái Tinh Lan, quả thực giống như đang gián ngược. Nào ngờ, câu tiếp theo của Vương Thủ Chiết là, không bằng chia 5 năm, sau này còn có hạng mục khác có thể tiếp tục hợp tác. Nói xong, Vương Thủ Chiết đã ký khế ước, thần quang đạo chủ trầm mặc một hồi. Trình độ đen nhánh của tiểu tử Vương Thủ Chiết này vượt xa tưởng tượng của hắn ta. đa tạ thủ chiết công tử nhường. Tinh Lan thần nữ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Vương thủ chiết thấy Tinh Lan thần nữ thức thời, trả lại một phần khế ước cho nàng, đồng thời nói có chuyện còn phải phiền toái điện hạ. Lần này vương thị chúng ta nên phân chia lợi ích, xin giúp ta tiếp tục mua các loại linh quáng. Còn phải tiếp tục mua linh quáng, thần nữ Tinh Lan hơi kinh ngạc. Đúng vậy, vương thủ chiết gật đầu. Sản lượng các loại linh quáng ở tiên giới phong phú, giá cả tổng thể thấp hơn thánh vực mấy thành, bất kể mua bao nhiêu, vương thị cũng tuyệt đối sẽ không lỗ vốn. Được, Tinh Lan thần nữ như có điều suy nghĩ, nàng quyết định âm thầm tiếp tục đi theo, công tử mua bao nhiêu, nàng cũng mua bấy nhiêu. Chợt, nàng lại nói, công tử còn có chuyện gì muốn dặn dò sao? Đúng rồi, nghe nói vô cực thần cung các ngươi có một chiếc thần thuyền để không? Vương thủ chiết như thuận miệng hỏi. Tinh Lan thần nữ khuôn mặt hơi đỏ lên, đó là tọa giá của vô cực đế tôn, bởi vì hao tổn có thể cùng phí tổn bảo hộ cực cao, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn niêm phong cất giữ. Vô cực thần chủ đương nhiên rất mau lẹ, nhưng mở ra tiêu hao chính là hỗn độn linh thạch, lấy tình trạng kinh tế trước mắt của vô cực thần cung, thật sự không mở nổi. Cho dù hiện giờ buôn bán lời được nhiều tiền, thật ra cũng vậy, dù sao vô cực thần cung còn nợ rất nhiều món nợ chưa trả hết đây này. Vậy thì tạm thời cho ta thuê. Hao tổn có thể cùng bảo vệ phí tổn thì ta tự lo, mỗi trăm năm trả tiền thuê một lần 10 viên hỗn độn linh thạch. Vương thủ chiết đề nghị, Tinh Lan thần nữ vội vàng nói, dù sao bỏ không thần chu cũng không dùng, nếu công tử đã muốn dùng, cho ngài mượn dùng là được, cần gì phải bàn tiền thuê. Đúng như điện hạ nói, chuyện nào ra chuyện nấy, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Vương thủ chiết cười giải quyết dứt khoát, thấy Tinh Lan thần nữ còn muốn khuyên nữa, hắn khoát tay áo, chuyển đề tài, mặt khác, ta còn phải ủy thác thần cung. Giúp ta liên hệ với một vị luyện đan sư có thể luyện chế tạo hóa thần đan. Tạo hóa thần đan, Tinh Lan thần nữ quả nhiên bị rời lực chú ý. Nàng cũng không hỏi tài liệu của vương thủ chiết lấy đâu ra, chỉ hơi trầm ngâm một lát sau đó nói, trước mắt thế lực am hiểu luyện chế hóa thần đan nhất, không ngoài việc là Thái Thượng Thần Cung và Nam Minh Thần Điện, xác suất thành công của các thế lực còn lại đều hơi thấp. Như vậy đi, ta trước tiên liên lạc một chút, xem vị tiên đế nào có rảnh nhận đơn. Chuyện này thật đúng là cần Tinh Lan thần nữ ra mặt. Tiên đế trung quy vẫn là tiên đế, người tu hành bình thường đừng nói gặp, cho dù muốn liên lạc với tiên đế cũng rất khó, chỉ có Tinh Lan thần nữ là người thừa kế vô cực thần cung đã ván đã đóng thuyền, hoặc là bán bộ tiên đế như thần quang đạo chủ, mới có thể trực tiếp liên lạc với tiên đế. Vương thủ chiết thấy Tinh Lan thần nữ tương trợ như thế, liền nói với nàng một chút thủ đoạn nhỏ về kinh tế bản hoạt huyền thiên thành như thế nào, thí dụ như tiền kiếm được phải tiêu ra ngoài, gia tăng lưu thông tuần hoàn tiền tệ bản địa, tạo ra quần sản nghiệp ưu thế bản địa vân vân. Những thứ này đối với hắn mà nói đều không tính là gì. Mặc dù rất nhiều kiến thức lý luận là hắn nghe được từ các con đường từ kiếp trước, nhưng đời này sau khi lên làm tộc trưởng, hắn cũng thao tác không ít, kinh nghiệm tích lũy được vô cùng phong phú, thuận miệng nói tới có vật trong lời nói. Tinh Lan thần nữ nghe như si như say, phảng phất như là lại lần nữa mở ra cánh cửa thế giới mới vậy. Trước kia nàng không ít suy nghĩ làm thế nào để cho vô cực thần cung thoát khỏi khốn cảnh, cũng không ít lần làm các loại thử nghiệm, chỉ là vẫn chưa tìm được bí quyết. Có thể nói là tích lũy kinh nghiệm thất bại phong phú, hiện giờ những lý luận này của vương thủ chiết có thể nói là bổ sung vào khuyết điểm của nàng, khiến cho nàng lập tức có cảm giác sáng tỏ thông suốt. Những thứ mà trước kia làm cho nàng nghĩ mãi không ra, bây giờ cũng giống như thoáng cái liền trở nên rõ ràng. Thậm chí, vương thủ chiết còn thuận miệng truyền thụ cho nàng một chút kỹ xảo kiếm tiền nhanh. Ví dụ như mở tầm cung tiên đế của vô cực thần cung thành dân túc, khai phá các tiên đế ngộ đạo chi địa thành điểm du lịch, giá cả định cao hơn một chút. Vừa có thể hấp dẫn cường giả đứng đầu các lộ đến đây kiểm tra, còn có thể mượn cơ hội này xúc tiến kinh tế bản địa. Tinh Lan thần nữ nghe đến nghẹn họng chân chối, lại còn có thể thao tác như thế, nàng đã khẩn cấp chấp hành đề nghị của thủ chiết công tử. Thần quang đạo chủ ở một bên nghe được thì sắc mặt đột biến, lửa giận dâng lên, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Đây chính là tầm cung tiên đế, sao có thể bị những tu sĩ phàm tục kia làm bẩn. Cái này vạn nhất sau này vô cực tiên đế trở về. Nếu như nhìn thấy tầm cung của mình bị người khác ở, còn không tức chết sao? Còn nữa, những nơi ngộ đạo tiên đế kia đều là minh chứng vinh quang ngày xưa của vô cực thần cung, sao có thể tùy tiện để người ngoài đi vào? Hắn cực lực muốn ngăn cản, lại bị Tinh Lan thần nữ nói dăm ba câu lại giật mình trở về. Cũng đúng vào lúc này, cửa viện Lộc Minh Uyển lần nữa bị người đẩy ra, là Vương Lung Yên trở về. Nàng còn không trở về một mình, lúc đi ra ngoài, bên người nàng chỉ theo Vương Dần Hổ và thị vệ thần cung Diêu Thường Thịnh hai người. Bây giờ trở về, bên người nàng lại trùng trùng điệp điệp đi theo một đám người. Vương An Thịnh, Vương Dần Lượng, còn có Lục Tí Thánh Ma Đồng Quan Hùng, cùng với ba vị phó tông chủ dưới trướng của hắn, tất cả đều đi theo nàng cùng nhau trở về. Vương Thủ Chiết thấy thế, vội vàng ngừng nói chuyện với Tinh Lan thần nữ, đứng dậy hành lễ với Lung Yên lão tổ, lập tức đưa mắt nhìn về phía đám người sau lưng Lung Yên lão tổ. Chú ý tới ánh mắt nghi hoặc của Vương Thủ Chiết, Lung Yên lão tổ liền giải thích chuyện lần này ra ngoài rèn luyện kiếm ý gặp phải. Vương Thủ Chiết nghe xong cũng kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Ông ta tuyệt đối không nghĩ tới, lão tổ tông nhà mình lần này xuất môn đánh nhau, trải qua lại phập phồng lên xuống như thế, lại còn thu toàn bộ tông môn người ta trở về. Còn nữa, cái Vương An Thịnh trông mong nhìn mình, mở miệng một tiếng Thủ Chiết lão tổ lại là cái quỷ gì? Chương 73, đầu tiên, trở thành một ma đế. Trầm mặc mấy giây, Vương Thủ Chiết thoáng tiêu hóa một chút lượng tin tức hơi to lớn, cuối cùng mới từ trong trợn mắt há hốc mồm tỉnh táo lại. Quét mắt nhìn một đống người trước mặt, hắn quyết định ưu tiên xử lý đám tiểu đệ mà lão tổ mới thu. Lão tổ tông, ngài nhận lấy Thiên Tí Thần Ma Tông, ta cũng không có ý kiến. Hắn cân nhắc một chút, trịnh trọng mở miệng nói với Lung Yên lão tổ, bất quá, tông môn chân tiên này hơn trăm, bang chúng hơn vạn, hơn nữa đa số là có thể ăn thể tu, nuôi sống cũng không dễ dàng. Nghe nói như thế, Vương Lung Yên còn chưa mở miệng, đồng quan hùng ở phía sau đã nóng nảy. Gia chủ ngài yên tâm, Thiên Tí Thần Ma Tông chúng ta cũng có sự nghiệp, nhưng cũng miễn cưỡng có thể sống qua ngày. Hắn nói với ngữ khí gấp gáp, cố gắng muốn chứng minh mình không phải gánh nặng. Hơn nữa gần đây, lượng giao dịch sản lượng lương thực và khoáng sản ở chợ Tây đã được mở rộng, chúng ta cũng có một nhóm huynh đệ đang hỗ trợ bốc rỡ hàng hóa, thu nhập còn có thể cao hơn một chút. Nếu thu phí bảo hộ và làm cu li coi như là sự nghiệp, vậy bọn họ thật sự là có sự nghiệp. Vương Thủ Chiết cười nhạt, miễn cưỡng sống qua ngày không giống nhau. Chư vị nếu đã là người của Vương thị ta, cuộc sống này nếu còn căng thẳng, há chẳng phải làm mất mặt Vương thị ta sao? Thể tu rất ăn tài nguyên, thể tu dư thừa và thể tu bần cùng, về mặt tốc độ tu hành và sức chiến đấu thì không thể so sánh nổi. Tiên giới kỳ thật hiếm có tông môn thuần thể tu giống như Thiên Tí Thần Ma Tông, nguyên nhân cũng chính là ở đây. Vương Thủ Chiết đã quan sát qua, đồng quan hùng này cùng ba vị phó tông chủ bên cạnh hắn thoạt nhìn mặc dù không tính là giàu có, nhưng trụ cột cũng không tệ lắm. Hơn nữa ba vị phó tông chủ kia thoạt nhìn rất tâm phục đồng quan hùng, điều này thật ra đã chứng minh rất nhiều thứ. Tên đồng quan hùng này, bỏ qua ngộ tính thực lực của bản thân, về mặt quản lý nhân viên hơn phân nửa cũng là một nhân tài, bản lĩnh xem xét thời thế, tốc độ linh hoạt cũng rất lợi hại. Thủ Chiết ngươi đã có chủ ý rồi sao? Vương Lung Yên hỏi, nàng nhìn Vương Thủ Chiết lớn lên, cũng là nhìn hắn từng bước phát triển gia tộc đến trình độ hiện giờ tự nhiên là vô cùng tin tưởng hắn. Lời này vừa nói ra, ngay cả thần quang đạo chủ và Tinh Lan thần nữ cũng sốc lại tinh thần, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Vương Thủ Chiết, lỗ tai cũng theo bản năng dựng thẳng lên. Bọn họ cũng rất tò mò, rốt cuộc Vương Thủ Chiết có chủ ý gì. Dù sao, bọn họ cũng biết vị Thủ Chiết công tử này thần kỳ cỡ nào, dựa vào việc giúp Tinh Lan thần nữ bày mưu tính kế, liền có thể xoay chuyển tình trạng kinh tế quẫn bách của Vô Cực Thần Cung, đổi thành Thiên Tí Thần Ma Tông này, kỳ tích còn có thể được phục chế sao. Lục Tí Thánh Ma đồng quan hùng thấy thế, ánh mắt cũng vô thức rơi vào trên người Vương Thủ Chiết. Tuy hắn ta còn chưa biết bản lĩnh của Vương Thủ Chiết, nhưng trực giác cực kỳ nhạy bén đó lại khiến hắn ta căng thẳng khó hiểu, cảm giác có chuyện vô cùng quan trọng nào đó sẽ xảy ra. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút, liền mở miệng, lúc trước ta nghe lão tổ nói, khi Thiên Tí Thần Ma Tông quản lý thị trường, rất có uy tín, làm việc cũng cực giữ bổn phận, tuyệt đối sẽ không có hành vi lừa gạt vơ vét thương hộ. Nghe vậy, Vương Lung Yên không nói gì, ngược lại Tinh Lan thần nữ tiếp lời. Đúng là như vậy, nếu không Vô Cực Thần Cung chúng ta cũng không ngồi yên mặc kệ, bọn họ cầm tiền cũng là làm việc thật, danh tiếng tổng thể không tệ. Trong lúc nói chuyện, Tinh Lan thần nữ còn cười híp mắt liếc nhìn một cái đầu chọc rất dễ làm người khác chú ý, quan đồng cơ bắp cuồn cuộn, lão đồng à, bản lĩnh ôm đùi của ngươi cũng không nhỏ, vậy mà còn có thể nịnh bợ được Lung Yên muội muội của ta. Đồng quan hùng lúng túng gãi gãi đầu, cười ngây ngô, sau khi ta bị thương, chủ thượng cho ta 3 viên sinh tử đạo đan, khi đó ta đã nghĩ, chủ thượng như vậy đáng để ta thuần phục. Ha ha, ý này của ngươi là trách bản thần nữ đánh ngươi lần trước, không cho ngươi đan dược chữa thương. Tinh Lan thần nữ nghe vậy, bỗng dưng cười lạnh một tiếng, ta nói lần trước ta có lòng tốt hỏi ngươi, có muốn theo ta lăn lộn hay không, ngươi cười ha hả là xong, hóa ra là chê ta nghèo. Đồng quan hùng lòng tràn đầy im lặng, ngươi nghèo rất mồng tơi, trong lòng ngươi không biết sao. Ta đương nhiên là ghét ngươi nghèo. Vô Cực Thần Cung các ngươi ăn không đủ no, dựa vào cái gì đòi thu tiểu đệ. Bất quá, mặc dù trong lòng hắn nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại khẳng định không thể thừa nhận, lập tức cười ha hả phản bác tuyệt không có việc này. Tuyệt không có việc này, thần nữ điện hạ là người làm đại sự, chúng ta một đám bán cu li khổ cực, đi theo ngài cũng sợ trì hoãn ngài. Được rồi, bây giờ không phải lúc nói những chuyện này. Vương Thủ Chiết cười ngắt lời thần nữ Tinh Lan không phục trong lòng, chuyển sang nhìn về phía Đồng Quan Hùng đạo, loại chuyện kiếm tiền này, chỗ ta có ngắn hạn, trung kỳ, trường kỳ ba phương án, ngươi muốn nghe loại nào? Đồng Quan Hùng nghe ngây ngẩn cả người, dưới cái nhìn của hắn, kiếm tiền là chuyện rất khó, nhưng chưa từng nghĩ đến bên gia chủ, cư nhiên thoáng cái liệt kê ra ba loại. Sự chú ý của mọi người lập tức bị hấp dẫn, Tinh Lan thần nữ nhịn không được thay mọi người hỏi, Thủ Chiết công tử, trong thời gian ngắn, trung kỳ, phương án kiếm tiền lâu dài, phân biệt là gì? Cái này ngắn hạn, chính là ở trên nghiệp vụ cơ bản của Thiên Tý Thần Ma Tông trước mắt, tiến hành tổ chức kết cấu ưu hóa, phương thức ưu hóa, quy phạm hóa quản lý quy phạm hóa, mở rộng phạm vi nghiệp vụ, giảm bớt không cần thiết, trong ngắn hạn liền có thể bù trừ thiệt thòi, gia tăng thu nhập. Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, về điểm này, Vương thị chúng ta có kinh nghiệm phong phú, cho dù do Lung Yên lão tổ ra tay, đều có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề. Nhân tài của Vương thị đông đúc, có rất nhiều nhân tài nội chính vô cùng cường đại, Vương Lung Yên hiển nhiên không phải là một trong số đó. Tuy nhiên, gặp nhiều lợn bò cây, hơn nữa có Vương Thủ Chiết ở sau lưng chỉ đạo, Vương Lung Yên cũng có thể làm được 7-8 phần, hoàn thành cải cách cơ sở. Sau khi đã thông thông đạo giữa tiên giới và thánh vực, nhân hình nội chính cường đại của Vương thị mới hàng lâm, có thể dễ dàng tiếp quản nghiệp vụ. Đồng Quan Hùng vẻ mặt ngơ ngác, lại hết sức hưng phấn gật đầu, toàn bộ đều do gia chủ làm chủ. Nói thật, lời gia chủ nói hắn có hơn phân nửa nghe không hiểu, nhưng có một câu hắn nghe hiểu, đó chính là trong ngắn hạn làm lợi, tăng thu nhập. Tinh Lan thần nữ suy tư một lát, lập tức thần sắc trở nên nghiêm nghị, lời của Thủ Chiết công tử thật sự làm người ta đinh tai nhức óc, chủ doanh của bất kỳ tổ chức nào cơ bản đều là nghiệp vụ trọng yếu nhất, trải chuốt rõ ràng từng chút một, không ngừng ưu hóa, giống như đang tu luyện kiến thức cơ bản, nện chắc nền tảng. Nói thật, Vô Cực Thần Cung chúng ta cũng giống như thế, tổ chức kết cấu cồng kềnh, rất nhiều nhân viên dư thừa không có điều động đầy đủ, quá trình nghiệp vụ cũng lộn xộn vì tâm sở dục. Theo những suy nghĩ vụn vặt của Tinh Lan thần nữ, Thần Quang đạo chủ ở bên cạnh nhịn không được yên lặng liếc mắt khinh bỉ một cái. Nhà đầu này, ý nói cái nghề kiếm sống của cung chủ đời trước hơn mấy vạn năm này của ông ta, đều ăn chay ở vị trí thi thể phải không? Vô Cực Thần Cung lớn như vậy cũng không phải loại tiểu tông như Thiên Tý Thần Ma Tông có thể so sánh, bất kể là chi tiêu hàng ngày, hay là quan hệ nội bộ rắc rối phức tạp, cũng không phải người bình thường có thể khống chế. Sư tôn của ngươi mấy năm như vậy, các loại duy trì và cân bằng ta có dễ dàng không? Thủ Chiết công tử, vậy phương án trung kỳ thì sao? Tinh Lan thần nữ càng thêm hứng thú giạt rào, giống như Thủ Chiết công tử tùy tiện nói một câu, có thể làm cho nàng tự mình tỉnh táo, trực chỉ căn nguyên vấn đề. Vương Thủ Chiết nhấp một ngụm trà, tiếp tục chậm rãi nói, bản nghiệp cơ bản của Thiên Tý Thần Ma Tông, có chút quá mức cơ sở hóa, đủ ăn cơm, nhưng không phát tài được. Nếu muốn có phát triển, phải một lần nữa tìm kiếm nghiệp vụ trung tâm mới, cũng hao phí tài chính, thời gian, tinh lực, đi đánh tạo nghiệp vụ mới thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghiệp vụ, đến lúc đó người ngoài muốn cạnh tranh đều không cạnh tranh được, hình thành cục diện lũng đoạn, tự nhiên có thể kiếm được nhiều tiền. Nghiệp vụ mới, doanh vụ ưu thế, Tinh Lan thần nữ bị những lời này điểm một chút, trong lòng lập tức hiểu ra, đây giống như nghiệp vụ của Thủ Chiết công tử giúp Vô Cực Thần Cung chúng ta thành lập lương chủng, hình thành ưu thế tuyệt đối, lũng đoạn kinh doanh. Cũng chính là Tinh Lan thần nữ gần đây học tập nhiều với Vương Thủ Chiết, những danh từ này đều có thể hiểu, lúc này mới hiểu được một chút. Nhưng Đồng Quan Hùng lại càng thêm bối rối. Trong đoạn lời này, hắn chỉ nghe hiểu được ba chữ kiếm nhiều tiền, nhưng điều này cũng không ngăn cản hắn ném ánh mắt vô cùng sùng kính về phía Vương Thủ Chiết. Kiếm nhiều tiền, đây là sự chờ đợi suốt đời của Đồng Quan Hùng hắn a. Thủ Chiết công tử, hiện tại bán nghiệp vụ lương chủng ra ngoài vẫn rất có tiền. Tinh Lan thần nữ đề nghị nói, nếu gia tộc của ngài đã thu Thiên Tý Thần Ma Tông, không bằng ta giao quyền đại diện 30 ngày một ngày cho bọn họ. Như thế, Thiên Tý Thần Ma Tông tự nhiên có thể kiếm được nhiều tiền. Không thể, Vương Thủ Chiết lắc đầu bác bỏ đề nghị này, bán ra bản chất quyền quản lý, thật ra là vì đánh vỡ chủ nghĩa bảo vệ địa phương, nhanh chóng mở ra thị trường, cho nên nhất định phải giao cho thế lực lớn có ảnh hưởng rộng khắp ở địa phương. Thiên Tằng Thần Ma Tông ở chư thiên còn lại không có chút sức ảnh hưởng nào, do bọn họ bán lương chủng, nhất định sẽ bị thế lực bản địa quấy nhiễu, cuối cùng nửa bước khó đi. Vậy, làm sao bây giờ? Không biết công tử có thượng sách gì? Tinh Lan thần nữ nhíu mày không thôi. Nàng thật sự nghĩ không ra Thiên Tý Thần Ma Tông còn có thể mở rộng nghiệp vụ hạch tâm gì nữa. Lưu vật, Vương Thủ Chiết bình tĩnh phun ra hai chữ này. Vật lưu, mọi người đều là vẻ mặt mờ mịt. Chỉ có Vương Lung Yên, trong đầu lại là linh quang vừa hiện, lập tức sờ đến mạch suy nghĩ của Vương Thủ Chiết. Ý của công tử là thành lập cửa hàng để buôn bán sao? Tinh Lan thần nữ trầm tư suy nghĩ, cũng không phải là như vậy. Lòng tham là chuyên nghiệp làm vận chuyển vật lưu. Vương Thủ Chiết dù bận nhưng vẫn ung dung nói ra suy nghĩ của mình. Theo ta điều tra, trước mắt vận chuyển hàng hóa của tiên giới đại khái có mấy phương án. Loại thứ nhất, chính là các gia tộc tự chuẩn bị thuyền đò và gia tướng, tự nhà mình vận chuyển hàng hóa của mình. Loại thứ hai, chính là ủy thác cho những thương hội lớn kia tiến hành vận chuyển. Loại thứ ba, khi gia tộc và thế lực cần vận chuyển đại tông thì thuê thuyền đò vận chuyển. Một phen vô cùng đơn giản, hắn liền trình bày bản chất vận chuyển hàng hóa tiên giới rành mạch. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục phân tích, ta nuôi thuyền đò để tự dùng, vô luận là bao nhiêu gia tộc đều gặp phải một vấn đề, đó chính là lúc vội vàng độ thuyền cùng nhân viên không đủ dùng, thời điểm không vội vàng, nhân viên độ thuyền lại dư thừa, mỗi ngày còn sinh ra thêm chút phí tổn bảo quản. Tổng kết quả là tổng thể vận chuyển thành bản cao không thấp. Mà đại thương hội nhờ vận chuyển, sẽ gặp phải phiền toái vận chuyển, giá cả đắt đỏ, chu kỳ vận chuyển, hơn nữa một khi hàng hóa hư hao, mất đi, sẽ lột da vô cùng. Thuê độ thuyền ngoài mặt là tiết kiệm nhất, nhưng trên thực tế một khi đến mùa bận rộn, lại sẽ gặp phải cục diện khó khăn, tiền thuê tăng vọt, thậm chí là không thuê được độ thuyền có thể dùng. Lại lấy thế cục giá cả lương thực lần này làm ví dụ. Bởi vì giá lương thực giảm mạnh, trong ngắn hạn sinh ra đại lượng nhu cầu vận chuyển, gia tộc trung tiểu gia tộc căn bản không có sức đem lương thực vận chuyển ra, chỉ có thể trồng chất ở trong khố phòng, trơ mắt nhìn giá lương thực một ngày ngã qua một ngày mà bất lực. Lời này vừa nói ra, những người khác còn đang tiêu hóa hấp thu, Vương An Thịnh của Thiên Long Vương Thị lại kích động trực tiếp nhảy ra, Thủ Chiết lão tổ phân tích đúng là nhất châm kiến huyết. Tin tức giá lương sắp giảm lần này truyền ra ngoài, các gia tộc lớn nhỏ ở Thiên Long quần đảo chúng ta đều muốn tranh thủ thời gian vận chuyển toàn bộ lương thực đến đây nhanh chóng bán ra ngoài. Nhưng đây cũng chỉ có thể suy nghĩ mà thôi. Nhưng cho dù là đạo tộc như Thiên Long Vương Thị chúng ta, gia tộc tự có vận chuyển đội thuyền hàng hóa cho nhà mình dùng cũng còn ngại không đủ. Vì tuy rằng có rất nhiều gia tộc thông gia cầu đến cửa, chúng ta cũng chỉ có thể không nhìn bọn họ cầu xin. Nơi khác khó mà nói, nhưng chỉ dựa vào Thiên Long quần đảo chúng ta mà nói, còn có không biết bao nhiêu tam phẩm, tứ phẩm lương thực đọng lại trong khố phòng, không cách nào vận chuyển đến Huyền Thiên Thành bán đi. Vương Thủ Chiết bình tĩnh gật đầu, không bất ngờ với tình huống này. Trên thực tế, ở thời điểm hệ thống vật lưu không phát đạt, xuất hiện loại tình huống này cũng là bình thường. Hắn tiếp tục nói, nếu chúng ta thành lập Vương Thị nhìn cánh tay, giải quyết các thế lực vận chuyển của các gia tộc, cũng vì vận chuyển hàng hóa tổn hại mất đi tiền bảo lãnh. Một khi hình thành mạng lưới vận chuyển thuần của vạn đảo Huyền Thiên, tự nhiên có thể kiếm được nhiều tiền. Vừa khéo, Thiên Tý Thần Ma Tông ở trong bầy thương hộ đã có cơ sở danh tiếng nhất định, hơn nữa bản thân am hiểu lắp ráp hàng hóa, lại có điểm vũ lực nhất định có thể bảo đảm an toàn hàng hóa, liền đã có ưu thế tiên phát. Những lời như thế, nhất thời làm cho Đồng Quan Hùng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Hắn ta mừng như điên nói, tốt, nghiệp vụ này rất thích hợp cho các huynh đệ chúng ta làm. Thiên Tý vật lưu của Vương Thị, tên rất hay. Chỉ riêng cái tên này, cũng đã trói buộc thật sâu với chủ thượng Vương Thị, có loại cảm giác vận mệnh tương liên. Tinh Lan thần nữ đầu tiên là khiếp sợ suy nghĩ của Vương Thủ Chiết, sau đó lại không nhịn được cân nhắc nói, muốn nghiệp vụ trải rộng Huyền Thiên vạn đảo, chỉ là độ thuyền cũng phải mua rất nhiều, cái này tốn bao nhiêu tiền. Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, hành nghiệp sản xuất vật dụng đích thật là chế độ sản xuất tài sản quan trọng, quy mô phục vụ và chất lượng tốt là pháp môn chí thắng. Nhưng mà, chuyện tiền bạc không cần lo lắng. Tinh Lan thần nữ bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp lại hâm mộ nhìn về phía Vương Thủ Chiết, nói cũng đúng, ở trước mặt công tử nói chuyện tiền bạc có đủ hay không, là Tinh Lan mạnh lãng rồi. Nàng thật sự hâm mộ gia chủ có tiền như vậy, nhìn chúng một hạng mục, đập tiền đều có thể đập thành công, không giống Vô Cực Thần Cung, khắp nơi thiếu tiền, nửa bước khó đi, bất luận đầu tư gì cũng phải tính toán chi li. Tuy nhiên, lần này Tinh Lan thần nữ hiển nhiên là hiểu lầm Vương Thủ Chiết. Muốn ném ra một hệ thống hàng hóa lớn trải rộng vạn đảo Huyền Thiên trong thời gian ngắn, đương nhiên tiêu tốn rất nhiều tiền, hiện giờ Vương Thủ Chiết tạm thời không liên hệ với gia tộc, muốn lấy ra số tiền này cũng rất khó khăn. Nhưng trên thực tế, trên hạng mục này, Vương Thủ Chiết liền không nghĩ tới phải ném nửa viên linh thạch. Đương nhiên, đây là chuyện sau này tạm thời không đề cập tới. Vậy Thủ Chiết công tử, nếu là phương án lâu dài, lại nên như thế nào? Tinh Lan thần nữ càng thêm tinh thần, truy vấn lần nữa. Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung tới, lần này, trong mắt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ chờ mong. Phương án trung kỳ đều đã lợi hại như vậy phương án lâu dài rốt cuộc sẽ là cái gì? Vương Thủ Chiết lại không vội mở miệng, vừa mới nói nhiều, có chút miệng khô, hắn nhấp một ngụm trà nhuận cổ họng, lúc này mới vẻ mặt bình tĩnh mà thản nhiên nói, đương nhiên là phát triển kiếm tiền, chế tạo lực lượng vũ trang, phản công ma tộc, thu phục mất đất, thành tựu cơ nghiệp thiên kỷ vạn thế. Hắn nói tùy ý, giọng điệu lại càng ra vẻ đương nhiên, nhưng lời nói lại không giống sấm sét nổ vang. Vẻ mặt mọi người đều chấn động, đây chính là quy hoạch trường kỳ của Thủ Chiết công tử sao? Cũng đủ trường kỳ, đủ bá đạo, Lục Tí Thánh Ma Đồng Quan Hùng nghe mà nhiệt huyết dâng trào, mặt đỏ bừng. Thì ra tương lai của Thiên Tí Thần Ma Tông chúng ta lợi hại như vậy sao? Ba bước nho nhỏ, chính là cơ nghiệp vạn thế không thua kém. Hắn may mà không tin tiểu tử La Diệp kia, tiểu tử đó so với Thủ Chiết gia chủ, giống như khác nhau một trời một vực. Trước kia Đồng Quan Hùng mơ ước mình có thể đột phá đến hỗn nguyên cảnh, nhưng hiện giờ dưới viễn đại chí hướng lây nhiễm của Thủ Chiết gia chủ, hắn cảm giác có thể đặt cho mình một mục tiêu nhỏ trước đầu tiên trở thành một ma đế. Không sai, Đồng Quan Hùng, ngươi làm được. Vương Thủ Chiết không biết những lời này của hắn, Đồng Quan Hùng lại định cho mình một mục tiêu to lớn như vậy. Đương nhiên, nếu hắn biết, đoán chừng cũng chỉ sẽ cho hắn một ngón tay cái. Dù sao, trước hết không nói đến có thể thành công hay không, trong thiên hạ này, dám đặt mục tiêu cho mình như vậy cũng không có mấy người. Nói từ góc độ nào đó, Đồng Quan Hùng cũng coi như là một kẻ trâu bò. Cũng may bánh vẽ của Vương Thủ Chiết hoạt động đến đây cũng kết thúc. Sau khi vẽ xong bánh nướng, hắn liền tạm thời đuổi đám Đồng Quan Hùng bị đánh máu gà ra. Dù sao hiện tại cũng chỉ là cho đối phương một cái phương hướng phát triển mà thôi, cụ thể công việc còn phải cẩn thận nghiên cứu. Việc này nếu thật sự bố cục, trong thời gian ngắn cũng không thể hoàn thành được. Mà sau khi đám người Đồng Quan Hùng rời đi, lực chú ý của Vương Thủ Chiết liền rơi vào trên người Vương An Thịnh và Vương Dần Lượng. Vương An Thịnh trong lòng hơi kích động, lúc này liền muốn tiến lên hành lễ. Trước khi đến đây, ông ta đã có tâm tư ôm đùi, hạ quyết tâm phải chấp nhận lão tổ tông Vương Thủ Chiết này. Bây giờ nghe xong kế hoạch của Thủ Chiết gia chủ đối với Thiên Tí Ma Thần Tông, ông ta đã coi Thủ Chiết gia chủ là thần nhân. Hôm nay lão tổ tông này, hắn không thể chấp nhận được, ai tới cũng không ngăn được. Nhưng mà, không đợi ông ta hành lễ này, Vương Thủ Chiết đã vội vàng đỡ ông ta một cái, ngăn cản nói, An Thịnh lão tổ đừng bẻ gãy Thủ Chiết nữa. Nếu ngài tiếp tục cố ý như thế, Thủ Chiết cũng chỉ có thể chạy trối chết. Nghe vậy, động tác của Vương An Thịnh dừng lại, sắc mặt lập tức trở nên có chút ngượng ngùng. Một lạy này, hắn là thế nào cũng bái không được nữa, cũng không thể thực đem người dọa chạy chứ. Biểu cảm của Vương Thủ Chiết cũng vô cùng nghiêm túc, chuyện này không có đường thương lượng. Trường Ninh Vương thì chúng ta tuyệt đối không thể để một vị hỗn nguyên lão tổ tiên giới gọi chúng ta là lão tổ. Sắc mặt Vương An Thịnh khổ sở, không có bộ dạng như vậy, hắn còn chưa mở miệng đâu. Có điều, Vương Thủ Chiết cũng đã nói như vậy, cho dù hắn không vui, cũng chỉ có thể từ bỏ ý định tiếp nhận. Dù sao, tương lai của Thiên Long Vương thị như thế nào thì phải xem vị Thủ Chiết gia chủ này có nguyện ý đưa tay hay không, cho hắn thêm mấy lá gan nữa, hắn cũng không dám đối nghịch với Vương Thủ Chiết. Cùng lắm thì sau này gặp được vị tiểu bối Trường Ninh Vương thị này, hắn ta liền trốn đi bế quan. An Thịnh lão tổ, chuyện nhận tổ liên lụy rất rộng, tạm thời đừng nóng vội, chờ chúng ta xây xong cổng truyền tống, sau khi hai bên từ từ tiếp xúc, lại chọn ngày chính thức tổ chức nghi thức. Vương Thủ Chiết quan sát một chút, xác nhận Vương An Thịnh rốt cuộc buông tha ý nghĩ bái tổ tông, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghiêm mặt nói, nhưng mà, đứa nhỏ Dần Lượng này còn nhỏ, ngược lại có thể gọi ta một tiếng, lão tổ. Dăm ba câu đã định xong chương trình, hắn trực tiếp chiêu đãi Vương An Thịnh và Dần Lượng ở lại, đồng thời chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon, trước tiên cho hai người đón gió tẩy trần một phen. Bữa cơm này ăn rất vui vẻ hòa thuận, quan hệ hai bên cũng thân cận hơn nhiều. Vương Thủ Chiết thấy Vương Dần có huyết mạch không tầm thường, lại là một bộ dáng thông minh nhu thuận, lập tức bệnh cũ phát tác, thuận tay liền bắt đầu khảo giáo, Dần Lượng à, lão tổ bên này có mấy phần bài thi đơn giản, ngươi làm xem. Nếu như thi tốt, lão tổ có ban thưởng cho ngươi. Vương Dần nhất thời ánh mắt sáng lên, đây là Thủ Chiết lão tổ chuẩn bị dẫn dắt hắn, dùng cớ cho hắn chút lễ vật. Vương Dần dần hắn ta là người nổi bật trong đám hài tử trẻ tuổi của Thiên Long Vương thị, được xưng là văn võ song toàn tiểu lang quân, chỉ là một phần bài thi, khẳng định không làm khó được hắn. Ngay lập tức, Vương Dần Lượng tràn đầy tự tin đáp ứng, xin Thủ Chiết lão tổ chỉ giáo. Thấy hắn tự tin như vậy, Vương Thủ Chiết cũng có chút hài lòng. Lật lật trong nhẫn chữ vật, hắn liền tìm ra mấy phần bài thi đơn giản của lớp Khải Mông đưa cho Vương Dần Lượng. Gia phả tri thức của tiên giới không giống với Vương Thị, ông ta cũng không trông cậy vào Vương Dần Lượng có thể thi được điểm cao bao nhiêu, chuẩn bị chỉ cần thi đại sai không rời, liền lấy cớ cho nhiều tài nguyên một chút. Về phần bài thi, trong nhẫn chữ vật của Vương Thủ Chiết, đó là bài thi hàng năm, để bảo đảm khi gặp được tiểu bối trong gia tộc, bất luận trình độ của đối phương như thế nào, mình đều có thể lấy ra bài thi thích hợp để khảo sát một phen. Trong tay hắn thậm chí còn có tư liệu lấy được từ viện nghiên cứu Vương Thị trước khi rời khỏi gia tộc, bên trong còn có các luận đề nghiên cứu và liên quan như lúc ấy, chỉ có điều cơ bản không dùng được. Sau nửa canh giờ, Vương Dần Lượng tràn đầy tự tin giống như quả cà héo rũ. cả người hắn đều mơ hồ, trên trán toát ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta đang làm cái gì? Những đề mục toán thuật này, làm sao lại biến thái như thế? Vương Thủ Chiết vừa thấy trạng thái này của hắn đã có vài phần dự cảm không lành, chờ cầm bài thi kiểm tra một chút, sắc mặt nhất thời đen lại. Đứa nhỏ Dần Lượng này, bộ dạng xinh đẹp sáng loáng nhanh nhẹn, học như thế nào lại trượt chân như thế? Cân nhắc đến tình huống của tiên giới, hắn cũng đã hạ thấp mong đợi, không ngờ rằng cư nhiên còn có thể càng thêm kéo khố. Xem ra, trình độ giáo dục của tiên giới thật sự là đáng lo. Ngay cả Vương Dần Lượng xuất thân từ đạo tộc, được coi là tinh anh bồi dưỡng cũng vậy, tu sĩ bình thường thì càng không cần phải nói. Xem ra y cần phải quan tâm tới vấn đề giáo dục của thế hệ trẻ ở tiên giới. Dần Lượng, trong khoảng thời gian này ngươi đi theo bên cạnh ta. Vương Thủ Chiết cố nén xúc động muốn đánh em bé, lời nói thấm thía, ta sẽ đích thân phụ đạo bài tập của ngươi. Con người này, không có gì cũng không thể không có văn hóa. Vâng, Thủ Chiết lão tổ tông, Vương Dần Lượng nức nở nói. Thấy được một màn này, con nai nhỏ hóa thành hình người cùng ăn cơm cảm thấy vui vẻ, không nhịn được nở nụ cười khanh khách. Tiếng cười này lại bị Vương Thủ Chiết nhắc nhở, ánh mắt của hắn lập tức rơi vào Tiểu Lộc, cùng với bên cạnh một câu chưa nói, nhưng cũng ở trên tinh thần thụ cười trộm, hai người các ngươi cười cái gì? Thiếu chút nữa quên mất, các ngươi tuổi còn nhỏ, tâm trí còn chưa thành thục, cũng phải học tập văn hóa cho tốt. Như vậy đi, ta phụ đạo một cái cũng là phụ đạo ba cái cũng giống nhau. Hai người các ngươi cũng gia nhập tiểu tổ học tập, cùng Vương Dần học tập. Cái gì, nai con trừng lớn đôi mắt đen lấy, cả con hươu đều mộng. Ta chỉ cười cười mà thôi, tinh thần thụ càng là vẻ mặt ngốc manh, hoàn toàn ở ngoài tình huống này. Nàng hiện tại, căn bản còn không biết sắp nghênh đón nàng là ác mộng cỡ nào. Ai, giáo dục văn hóa của bọn nhỏ vẫn phải bắt cho tốt. Trong giọng nói cảm khái của Vương Thủ Chiết còn mang theo vài phần hoài niệm, giống như Ly từ nhà ta, năm đó cũng thích nghịch ngợm gây sự. Nhưng dưới ân cần dạy bảo của ta, cuối cùng vẫn yêu thích học tập, luôn yêu thích học tập khiến ta vui vẻ treo ở bên miệng. Nếu không, nàng lấy đâu ra tiền đồ lớn như vậy? Chờ lần này gặp Ly Từ, còn phải tranh thủ thời gian bồi bổ cho cô ấy. Lần này bỏ nhà trốn đi lâu như vậy, lớp cũng đổi mới thay bao nhiêu đời, bỏ qua bao nhiêu lớp văn hóa. Khóa học ta cũng mang đến cho nàng nhất định sẽ vui mừng. Cùng lúc đó, trước thần khuyết điện, một đống nam nữ tuấn kiệt đang tụ tập cùng một chỗ. Trong những thanh niên nam nữ tuấn kiệt chuẩn bị quét thần cáo bảng, có một nữ tử mọc ra sữa trẻ con, bộ dáng có chút ngây thơ bỗng nhiên mũi ngứa ngáy, không nhịn được liên tiếp hắt xì mấy cái. Hắt xì xì, nàng xoa xoa mũi, khó hiểu cảm giác sau cổ mát lạnh, có chút bất an, kỳ quái, không biết thế nào, lòng ta có chút hoảng. Chương 74, thần khuyết điện, truyền thuyết của các cổ thần. Ly Từ muội muội, muội không sao chứ? Thanh Ly thần nữ ở một bên nghe được thanh âm nghiêng đầu qua, biểu cảm ân cần. Có phải mấy ngày nay lại ăn no rồi hay không? Nếu thân thể không thoải mái mà nói, hôm nào chúng ta lại đến cầy bảng. Không cần phải nói, nữ tử ngây thơ này đương nhiên chính là Vương Ly Từ. Lần này Vương Ly Từ và Thanh Ly thần nữ tới Hạo Thiên Thành, vốn là tới quét thần cáo bảng, áp giải khoáng vật cũng chỉ là tiện đường. Lúc trước bởi vì đổ thạch và ăn cơm chậm trễ một chút thời gian, hôm nay sự tình đã xong, các nàng rảnh rỗi, cũng rốt cuộc một lần nữa nhớ tới chuyện mình muốn quét thần cáo bảng. Lúc này, các nàng đã đứng ở trên quảng trường trước thần khuyết điện. Đây là một tòa kiến trúc hùng vĩ tràn ngập khí thức thời đại. Chỉnh thể quảng trường hiện ra 12 biên hình thập phần chỉnh tề, mỗi một góc 12 cạnh đều đứng vững một cây cột đá bạch ngọc tráng kiện, trên cột đá miêu tả hoa văn cổ xưa, nhìn như là đồ đằng, lại như là minh văn, tản ra một loại khí thức cổ xưa mà thần bí. Ở chính giữa quảng trường là một tòa kiến trúc nguy nga đồ sộ. Toàn thân nó do một khối ngọc lớn màu xanh trắng không biết tên xây thành. Phong cách kiến trúc chỉnh thể cùng kiến trúc hiện nay khác biệt, không có kết cấu những kiến trúc tinh vi kia, chỉnh thể lộ ra thập phần ngắn gọn, không hiểu nổi lên một loại cảm giác trang trọng mà lại nghiêm túc. Cũng không biết rốt cuộc nó đã tồn tại bao lâu, trên những gạch ngọc màu xanh trắng làm kiến trúc chủ thể kia sớm đã tràn đầy dấu vết năm tháng lưu lại. Nhưng nó lại vô cùng cứng cỏi, lẳng lặng lơ lửng ở trong hư không hải hắc ám vô tận, bất kể trải qua bao nhiêu vạn năm, đều sẽ vĩnh viễn tồn tại từ cổ chí kim. Đúng vậy. Tuy thần cáo điện nằm trong phạm vi Thái Hạo Thiên, nhưng không phải sản nghiệp của Hạo Thiên thần điện, mà là một di tích thượng cổ. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là quả thực có chút no. Vương Ly Từ khoát tay áo, ra hiệu cho mình không sao. Cảm giác lông tơ dựng đứng vừa rồi đến nhanh mà đi cũng nhanh, lúc này đã không còn chút cảm giác nào nữa, nàng nghĩ mãi không ra, liền cũng không xoắn suýt nữa. Nàng liếc nhìn Thái tử Phù Huệ bị một đám mỹ nữ vây quanh ở giữa cách đó không xa. Trên gương mặt ngây thơ lộ ra nụ cười chân thành mà hữu hảo, trong khoảng thời gian này được Dĩnh Điện hạ chiêu đãi, ăn thật sự là quá ngon, Dĩnh Điện Hạ là bạn tốt cả đời của Vương Ly từ ta. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy, người mời nàng ăn rất nhiều bữa cơm mà mặt không đổi sắc. Nghe vậy, khuôn mặt anh Tuấn của Thái tử hơi run lên, trong lòng không nhịn được rên gì. Vương Ly Từ, ngươi dẹp đi, làm lính cho ngươi một hồi như vậy, hầu bao của bản Thái tử đã nghiêm trọng rụt nước rồi, nếu cả đời làm bạn tốt, hắn cũng không dám tưởng tượng. Hắn hiện tại đã hối hận, chỉ muốn nhanh chóng cầy xong thần cáo bảng, sau đó nhanh chóng lăn về yêu thần điện. Tuy nhiên, vì duy trì thể diện hào phóng của thế hệ trẻ tuổi tiên giới, trên khuôn mặt anh Tuấn của Thái tử Đồng vẫn thong dong bình tĩnh như cũ, Ly Từ thần nữ có hứng thú thì có thể đến yêu thần điện làm khách bất cứ lúc nào. Thần nữ chính là tôn xưng. Tuy rằng Vương Ly Từ hiện giờ không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, nhưng với thiên phú huyết mạch nàng thể hiện ra, bất luận là đặt ở trong thế lực đỉnh cao nào, đều có thể đạt được địa vị thần nữ, xưng hô như vậy tự nhiên là không có vấn đề. Thật sao? Hai mắt Vương Ly Từ sáng ngời, độ hảo cảm đối với Thái tử Tiêu lại tăng lên một lần nữa, vậy chúng ta đi quét thần triện bảng xong thì đi yêu thần điện dạo đi. Nàng cảm giác Thái tử Tiêu cái gì cũng tốt, chỉ là bên cạnh quá nhiều mỹ nữ. Đến Thái Hạo Thiên Tài không bao lâu, hắn liền không biết lại ở đâu thông đồng với một mỹ nữ. Có tiền nhàn rỗi, nuôi nhiều mỹ nữ như vậy làm cái gì? Không bằng mua nhiều đồ ăn ngon một chút. Chỉ một thoáng, Thái tử Tiêu có chút không muốn nói chuyện với Vương Ly Từ. Trong lòng hắn hò hét, lời khách sáo ngươi nghe không hiểu sao. Cho dù Thái tử Thoa ta là thần hào trong thế hệ trẻ của tiên giới, nhưng dựa theo cách làm của ngươi, rất nhanh hào phú của ngươi cũng không còn lương thực dư lại. Quân Hạo thần tử bên cạnh nhìn một màn này, trong lòng không nhịn được cười thầm. Nên, cho ngươi làm xính đầu anh hùng, ước chừng là xích mích đồng tính, quân Hạo thần tử và Thái tử Huyên Huyên rõ ràng đều chưa gặp mấy lần, nhìn hắn là cái gì cũng không vừa mắt. Nhất là ở trước ưu thế tiền bạc khổng lồ, hai vị muội muội của Thanh Ly, Ly Từ đều rất thân cận với Thái tử Huyên Huyên. Điều này làm cho quân Hạo thần tử lần đầu tiên cảm nhận được, thì ra đẹp trai và mạnh mẽ, cũng không sánh bằng hai chữ có tiền. Mắt thấy biểu tình trên mặt Thái tử Tiêu sắp không còn kéo căng được nữa, quân Hạo thần tử mới rốt cục đại phát từ bi, ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, được rồi, tất cả mọi người đều nghiêm túc một chút. Nếu thân thể Ly Từ muội muội không có việc gì, vậy thì thừa dịp lần này đánh bảng danh sách. Dưới sự dẫn dắt của quân Hạo thần tử, mọi người đi theo 12 đường bên cạnh quảng trường về phía Trung ương Đại Điện. Bầu không khí trên quảng trường vô cùng trang nghiêm, mọi người đều dùng tư thái thành kính đi bộ vào trong. Ly Từ muội muội, Thanh Ly thần nữ vừa đi vừa nhỏ giọng giới thiệu tình hình với Vương Ly Từ, thần cáo điện này chính là do thượng cổ đại đế đời thứ nhất xây dựng, mục đích ban đầu là vì tuyển người thừa kế ưu tú thay Tuyền Cơ thần cung. Sau đó trong lần thứ hai chống lại ma triều, tiễn đại đế bất hạnh ngã xuống, ngay cả Tuyền Cơ thần cung cũng bị quấn vào trong lực lượng thần bí, phiêu đãng trong vũ trụ vô tận, cách mỗi 76 vạn năm mới có thể xẹt qua tiên giới một lần. Cường giả dưới chướng Nghệ thần cung đã chết hơn phân nửa trong trận chiến đó, những cường giả còn lại cố gắng duy trì thế lực thần cung, nhưng vẫn suy yếu nhanh chóng, Nghệ thần cung lần đầu tiên trở về cũng chưa thể chống đỡ đến đã hoàn toàn sụp đổ, truyền thừa tương quan cũng đang lưu tán ở tiên giới. Bất quá, thần khuyết điện này lại một mực lưu tại tiên giới, hơn nữa trở thành một thế hệ lại một thế hệ tuổi trẻ tham gia thí luyện chi địa. Nghe vậy, quân Hạo thần tử cũng bổ sung thêm một câu, kỳ thật đạt được xếp hạng trên thần cáo bảng cũng là điều kiện tiên quyết tiến vào Côn Bằng thần cung. Cho nên mỗi lần trước khi Côn Bằng thần cung lướt qua tiên giới, các đại thế lực đều sẽ tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử ưu tú, để đạt được xếp hạng thần cáo bảng tốt hơn, tương lai cũng may trong Côn Bằng thần cung thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Nếu như vậy, sẽ dẫn đến sự cạnh tranh của thần cáo bảng trong khoảng thời gian này trở nên vô cùng kịch liệt, chất lượng bài danh của danh sách cũng sẽ đạt tới một độ cao phi thường cao. Đây cũng chính là đại tranh chi thế trong miệng mọi người. Giờ phút này, quân Hạo thần tử mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm lại đang thầm sảng khoái. Những tên gia hỏa này, từng tên đều muốn tranh đoạt vị trí thứ hai của thần cáo bảng, dáng vẻ hoàn toàn không để hắn vào mắt. Hắn tức không chịu nổi, liền vụng trộm tìm sư tôn Tố Khổ. Không phải sao? Sau khi sư tôn cân nhắc, rốt cuộc hạ quyết tâm đem tiên đế đời trước cùng hai người bọn họ tích góp át chủ bài, tổng cộng 10 giọt nguyên sơ thần dịch cho hắn dùng. Cái gọi là nguyên sơ thần dịch, chính là thần dịch do thế giới vũ trụ sinh ra, năng lượng thuần túy mà không tì vết nhất ngưng tụ mà thành, cũng là cội nguồn của tất cả sinh mệnh sinh ra đời. Rất nhiều tiên thiên cổ thần, bao gồm những giống loài cấp thần siêu nhiên như Long Thần, Thần Hoàng, đều được nguyên sơ thần dịch tẩm bổ, mới trở nên cường đại dị thường. Chỉ là nguyên sơ thần dịch chính là một loại tài nguyên không thể tái sinh, tại vũ trụ thế giới sinh ra nhiều nhất, càng về sau liền càng mỏng manh. Cũng chỉ có ở chỗ sâu nhất trong những khoáng mạch viễn cổ kia, ngẫu nhiên mới có thể nổi lên một chút. Bởi vậy, nguyên sơ thần dịch là bảo vật huyết mạch tiến hóa lợi hại hơn so với tạo hóa thần đan. Mà có những nguyên sơ thần dịch này trợ giúp, tư chất huyết mạch của Quân Hạo thần tử cũng từ huyết mạch nguyên bản đắc đạo tử giáp đẳng, một đường tăng vào đến giáp đẳng cao đoạt, khoảng cách tiên thiên thần tử chân chính bất quá chỉ là nửa bước. Bất quá bản thân Quân Hạo thần tử cũng minh bạch, sư tôn sở dĩ quyết định vận dụng nội tình góp nhặt lâu dài, cũng là bởi vì hắn sinh đúng thời đại. Ở thế gian đại tranh này, các nhà đều rất bỏ được át chủ bài. Một khi đạt được thành tích tốt hơn trong thần cáo bảng, sau khi tiến vào Côn Bằng thần cung sẽ được ưu đãi hơn, có thể tranh thủ càng nhiều bảo vật hơn. Ngộ nhỡ vận khí bạo dạp, đạt được truyền thừa của Trích Tiên Đế, chẳng phải là nhất phi trùng thiên hay sao? Nhìn Thanh Ly muội muội, Ly Tử muội muội tràn đầy tự tin, cùng với Thái tử Anh Tuyền, Quân Hạo thần tử mặt không đổi sắc, quyết định để cho ba người các nàng xếp hạng thật tốt, sau đó hắn lại cử Trọng Nhược Khinh đến tuyệt địa phản kích, ở trên xếp hạng lại chân áp bọn họ. Đến lúc đó, hắn có thể chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng răn dạy các nàng một đám, Thanh Ly a, Ly Tử a, Tiểu Mạn a, chung quy là các ngươi quá trẻ tuổi, hơi có chút tiến bộ liền bay lên trời rồi, cảm giác mình ngoại trừ tên kia liền vô địch rồi. Đến, Quân Hạo ca ca dạy các ngươi cách làm người. Đúng rồi, thái độ nhất định phải bình tĩnh một chút, ngữ điệu phải hời hợt một chút, như thế mới có thể càng tôn lên bóng lưng vĩ ngạn anh tuấn cường đại của hắn, để cho các nàng tỉnh táo nhận thức, bất kể các nàng đuổi theo như thế nào, đều chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng của hắn. Một màn như vậy, Quân Hạo thần tử quả nhiên càng nghĩ càng cảm thấy toàn thân sảng khoái, cả người đều có cảm giác lâng lâng. Đột nhiên, ngay khi mọi người sắp bước vào thần khuyết điện, lại có một chiếc thuyền hư không từ đằng xa chạy tới, chậm rãi đậu lại ở bên ngoài quảng trường thần khuyết điện. Mọi người nhìn lại, thấy trong đò ngang một trước một sau bay ra hai mỹ nữ. Hai người đều là thân hình yểu điệu, mỹ mạo động lòng người, khí chất bày ra lại khác hẳn nhau. Trong đó, mỹ nữ phía trước mặc một bộ váy trắng màu xanh, thể trạng khí chất lớn hơn một chút, lúc bay lượn tư thái phiêu giật mà thản nhiên, lộ ra thong dong mà bình tĩnh. Mà vị mỹ nữ phía sau thì mặc một bộ váy áo tinh xảo màu hồng nhạt có thêu hoa sen bên cạnh, trên người đeo đầy đồ trang sức đáng yêu, một khuôn mặt tràn đầy nguyên khí còn mang theo ngây thơ, một đôi mắt to xoay tròn loạn xạ, hoàn toàn là một bộ dáng tiểu cô nương chưa trải sự đời. Di, Tố Hân tỷ tỷ, Thanh Ly thần nữ sắc mặt vui vẻ, lập tức nhào tới giữ chặt nữ tử váy xanh, cao hứng hoan hô, lần trước nghe Tử Vi đế tôn nói, tỷ tỷ ngươi bế quan trùng kích đại la cảnh tầng 5, ta cũng không cho ngươi cùng đi chơi. Thần nữ Tố Hân, Tử Vi thần cung đương thời chuẩn thần nữ, xếp hạng thứ tư trên thần khuyết bảng. Tử Vi tiên đế năm đó có quan hệ không tệ với Vũ Nhạc tiên đế, những năm gần đây vẫn luôn chiếu cố Vũ Nhạc thần điện. Tố Hân thần nữ là thần nữ đương thời, làm chân chạy cho sư tôn nhà mình không ít, cũng là quen biết với rất nhiều đệ tử của Vũ Nhạc thần điện. Thanh Ly thần nữ khi còn bé cũng không ít lần chạy đông chạy tây theo sau mông nàng, có đôi khi sư tôn của nàng Nghê Lam đạo chủ không rảnh, lại lo lắng nàng không ai quản được sẽ chơi đùa lung tung, sẽ trực tiếp ném nàng cho Tố Hân thần nữ chiếu cố, như vậy hai người qua lại, quan hệ giữa hai người tự nhiên vô cùng tốt. Nhưng mà, vừa thấy nàng, Quân Hạo thần tử từ trước đến nay thích nhận muội muội biểu lộ suy sụp, đáy mắt hiện lên một vòng suối quẩy cùng khó chịu, giống như thấy được khắc tinh vậy. Bởi vì thần nữ Tố Hân này, không chỉ tuổi lớn hơn Quân Hạo thần tử không ít, hơn nữa còn thích bức Quân Hạo thần tử gọi nàng là tỷ tỷ. Theo lý thuyết, Quân Hạo thần tử thần cáo bảng thứ hai, Tố Hân thần nữ thần cáo bảng xếp hạng thứ tư, cái trước thoạt nhìn dường như lợi hại hơn một ít. Nhưng trên thực tế, mục đích ban đầu thần cáo bảng thiết lập chính là tuyển nhận đệ tử càng có tiềm lực, tu vi cùng kinh nghiệm chiến đấu cố nhiên trọng yếu, nhưng nhân tố quan trọng nhất quyết định thứ tự xếp hạng, ngược lại là tiềm lực. Bởi vậy, tiềm lực của Quân Hạo thần tử hơi cao một chút, nhưng bởi vì tuổi tác, thần nữ Tố Hân tu vi cao hơn một chút, kinh nghiệm chiến đấu có chút phong phú. Nếu thật sự đánh nhau, Quân Hạo thần tử hoàn toàn là bị đè ép. Từ nhỏ đến lớn, Quân Hạo thần tử cũng không ít lần bị ép gọi tỷ tỷ, cũng là bởi vậy, trực tiếp dẫn đến Quân Hạo thần tử đối với Ngự tỷ đặc biệt mâu thuẫn. Tỷ tỷ nào có muội muội tốt, Quân Hạo đường ta đường đường có kiếm tu tuyệt thế có được Thái Hạo kiếm cốt, cũng không phải chó con, sao có thể, cũng há có thể ưa thích Ngự tỷ. Ta đây không phải là vừa xuất quan, liền tới tìm Thanh Ly muội muội chơi sao? Thần nữ Tố Hân cười tủm tỉm nhìn Thanh Ly. Hai đầu lông mày thần sắc nhu hòa, thái độ rất quen thuộc, nghe nói người trước kia đã đánh cướp Thái U cấm khu, chính là hung hăng tăng một đợt mặt mũi cho tiên giới chúng ta. Hai người thân mật mật nói mấy câu, ánh mắt thần nữ Tố Hân liền rơi vào trên người Quân Hạo thần tử bên cạnh, trên mặt nụ cười bỗng nhiên tăng lớn, Quân Hạo tiểu đệ đệ cũng ở đây sao? Tới đây cho tỷ tỷ xem, nhiều năm không gặp lại đẹp trai bao nhiêu. Quân Hạo thần tử mặt đen như mực, đệ đệ thì đệ đệ đi, cũng phải thêm chữ nhỏ. Trong lòng hắn vô cùng kháng cự. Thân thể vẫn là ngoan ngoãn đi lên chào hỏi, Tố Hân tỷ tỷ tốt. Hiểu biết như vậy, đương nhiên là Sở Tố Hân thần nữ đánh hắn. Đương nhiên, lấy tình huống huyết mạch của hắn tăng vọt một mảng lớn, cũng chưa chắc không đánh lại Tố Hân thần nữ. Chỉ là như vậy, chẳng phải là sớm bại lộ lá bài tẩy của hắn. Một khi con át chủ bài nhẹ nhàng bị bóc trần, làm sao có thể khiến hai vị muội muội Thanh Ly, Ly Tử khiếp sợ sùng bái. Bởi vậy, Quân Hạo thần tử quyết định trước hết nhịn qua một đợt này. Hôm nay tất cả không cam lòng cùng áp lực đều sẽ phóng thích khoái cảm gấp 10 lần trong một khắc cuối cùng. Thái tử Huyên Huyên ở bên cạnh thấy thế cũng chủ động bu lại, cười híp mắt chào hỏi, chào Tố Hân tỷ tỷ. Hắn không có loại thần tượng như Quân Hạo thần tử, bất kể là tỷ tỷ hay muội muội, chỉ cần là mỹ nữ hắn đều thích thân cận. Tố Hân thần nữ cùng Thái tử Huyên không quen, nhưng bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người tươi cười, Thái tử Huyên như thế chủ động chào hỏi, nàng đương nhiên sẽ không nể mặt, lập tức cũng cười đáp lễ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.